Chương 42, Thanh Phong Hoa. Hoàng Tuyền Môn mấy người đệ tử đi ra hang động, nhìn thấy ngay tại đi tới huyết sắc khô lâu, chợt nói ra, ngươi là ai? Ta chính là Hoàng Tuyền Môn 108 đội trưởng, một trong huyết sắc đội trưởng. Huyết sắc khô lâu lạnh giọng nói. Nghe được huyết sắc đội trưởng bốn chữ, Hoàng Tuyền Môn mấy người đệ tử sắc mặt biến hóa, chợt cung kính mời huyết sắc khô lâu tiến vào hang động. Nguyên lai là huyết sắc đội trưởng, mời vào trong. Mấy người nói. Huyết sắc khô lâu đi theo mấy người tiến vào trong huyệt động, phát hiện hang động đen kịt một màu, bên trong tràn ngập nồng đậm khí tức tà ác. Huyết sắc, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ngay tại huyết sắc khô lâu tiến vào hang động một khắc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào huyết sắc khô lâu trong lỗ thai. Huyết sắc khô lâu nghe vậy, chợt nói ra, Sa khô đội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lai, chỗ này trong huyệt động kia một đạo thanh âm khàn khàn chủ nhân, cũng là Hoàng Tuyền Môn 108 đội trưởng, một trong Sa khô đội trưởng. Lúc trước tại Hoàng Tuyền Môn cường thịnh thời điểm, huyết sắc đội trưởng cùng Sa khô đội trưởng quan hệ cũng rất không tệ, hai người thực lực lượng ngang nhau. Lúc này, lại một lần nữa nhìn thấy huyết sắc đội trưởng, Sa khô đội trưởng rõ ràng là có một chút vẻ vui thích. Huyết sắc, kia một trận sau đại chiến, ta bản thân bị trọng thương, kém một chút chết ở chỗ này, bất quá cũng may ta thông qua chúng ta Hoàng Tuyền Môn bí pháp, vẫn còn tồn tại, bất quá những năm này ta một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Sa khô đội trưởng nói, khôi phục thế nào? Huyết sắc khô lâu bất động thanh sắc hỏi. Thực lực chỉ là khôi phục lại hóa khí cảnh tam trọng, còn chưa có khỏi hẳn. Đúng, huyết sắc, ngươi làm sao lại tiến vào nơi này? Sa khô đội trưởng hỏi. Huyết sắc khô lâu nhìn thoáng qua Sa khô đội trưởng, chợt nói ra, ta trước đó tại một chỗ trong huyệt mộ ngủ say, nhưng là bị người phát hiện, thế là khống chế những cái kia nhân loại võ giả, về sau thông qua nhân loại võ giả, tiến vào thanh phong bí cảnh bên trong, vừa mới tiến đến cũng cảm giác được khí tức của ngươi. Sa khô đội trưởng căn bản không biết, trước mắt hắn huyết sắc khô lâu đã sớm bị phương thần trò khống chế. Sa khô, nơi này tựa hồ không thế nào an toàn a. Huyết sắc khô lâu nhìn chung quanh bốn phía một cái, có chút nói. Huyết sắc, chờ ta thương thế khỏi hẳn về sau, ta liền sẽ đi tìm cái khác đội trưởng, chúng ta hội cùng nhau liên thủ triệu hoán đường chủ, một lần nữa quật khởi Hoàng Tuyền Môn. Sa khô đội trưởng nói. Lúc này Sa khô đội trưởng, lặng lặng nằm tại đen nhánh hang động chỗ sâu một khối trên tảng đá, sắc mặt của hắn có chu tờ yếu ớt, thân thể phi thường suy yếu. Mà bên cạnh hắn, thì là có bốn cái luyện khí cảnh Hoàng Tuyền Môn đệ tử chờ đợi. Sa khô, đã gặp ngươi, như vậy ta ngay ở chỗ này cho ngươi hộ pháp. Huyết sắc khô lâu nói. Được. Sa khô đội trưởng no ý lúc này, tại sơn cốc bên ngoài một chỗ chỗ ẩn nút, phương thần đang dùng ý niệm cùng huyết sắc khô lâu trao đổi. Chủ nhân, trong huyệt động, tổng cộng có 5 người, một cái Sa khô đội trưởng, còn có 4 cái luyện khí cảnh đệ tử. Huyết sắc khô lâu truyền âm nói. Sa khô đội trưởng thực lực như thế nào? Người toàn lực xuất thủ có chắc chắn hay không? Phương thần hỏi. Sa khô khôi phục thực lực đến hóa khí cảnh tứ trọng, nếu như ta toàn lực xuất thủ, có 60% nắm chắc. Huyết sắc khô lâu nói. Chờ đợi thời cơ. Phương thần đưa cho huyết sắc khô lâu một cái mệnh lệnh, sau đó chính mình rời đi sân cốc. Huyết sắc khô lâu muốn tìm kiếm thời cơ, tương đối khó khăn, cũng không phải nhất thời nửa hội sự tình. Phương thần không muốn ở chỗ này chậm trễ quá lâu. Sở dĩ, hắn quyết định để huyết sắc khô lâu trước ở lại chờ đợi thời cơ, chính mình thì là đi tìm cái khác cơ duyên. Thanh phong bí cảnh chỉ mở ra một tháng, phương thần hy vọng ở dê tại cái này trong một tháng, có thể đột phá đến luyện khí cảnh thất trọng. Siêu siêu siêu, phương thần tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau tiểu theo sơn cốc bên ngoài lướt đi. Lúc này, tại một ngọn núi phía trên, Bạch Viên cùng Trùng Vu cao hứng bừng bừng ngay tại nói chuyện phiếm, bọn hắn nhận định phương thần tiến vào tử vong sơn cốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần tên ngu xuẩn kia, coi là thực lực mạnh mẽ liền có thể coi trời bằng vùng, thật sự là buồn cười. Trùng Vu cười lạnh nói, đúng vậy a, dám đắc tội ta Bạch Viên, đây chính là hạ tràng. Bạch Viên cũng là cười nhạo không thôi. Hắn Bạch Viên có thể một mực xếp tại nội môn thứ hai, cũng là có nguyên nhân, một số thời khắc, không riêng gì cần nhờ vũ lực, còn muốn dựa vào đầu óc. Tại nội môn bên trong, Bạch Viên duy nhất kiêng kỵ đệ tử liền là xếp hạng thứ nhất Độc Trung. Độc Trung thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ai cũng không biết Độc Trung chân thực tu vi, nhưng là mỗi một lần đối mặt Độc Trung, Bạch Viên trong lòng đều vô cùng kiêng kỵ. Độc trung cho người ta một loại áp lực rất mạnh, để Bạch Viên có một cỗ cảm giác bất lực. Đợi lấy đi, một ngày nào đó, ta hội siêu việt độc trung, trở thành Thanh Phong kiếm phái người mạnh nhất. Bạch Viên trong lòng nói ra lời nói hùng hồn. Ngay tại trùng vu chuẩn bị nói chuyện thời khắc, đột nhiên thấy được nơi xa lướt đến một thân ảnh. Ừm, kia là làm trùng vu xem xét tỉ mỉ về sau, thình lình phát hiện, người tới lại là Phương Thần. Bạch Viên huynh, ngươi nhìn. Trùng vu kêu to. Theo trùng vu ngón tay nhìn lại, Bạch Viên cu nở dê phát hiện Phương Thần, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là phẫn nộ. Làm sao có thể tiểu tử này rõ ràng tiến vào tử vong sơn cốc, vì sao có thể bình an vô sự ra? Bạch Viên tức giận không thôi, dạng này đều không thể để Phương Thần chết đi. Bạch Viên huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trùng vu dồn dập hỏi. Đáng chết, tiểu tử này vận khí quá tốt rồi. Bạch Viên có chu tờ im lặng, tiến vào tử vong sơn cốc đệ tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống ra. Từ từ, tử vong sơn cốc liền không có đệ tử tại dám tới gần, thật vất vả nhìn thấy Phương Thần tiến vào tử vong sơn cốc, vốn cho là hắn hội chết đi như thế, không nghĩ tới thế mà bình an vô sự ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Trùng vũ hỏi. Bạch Viên hơi suy tư một lát, chợt nói ra, dẫn dụ hắn đi khác tuyệt địa. Lúc này, Phương Thần ngay tại cấp tốc hành tẩu, đột nhiên nghe được phía trước có động tĩnh, trong mắt của hắn nhìn lại, thình lình phát hiện, phía trước xuất hiện hai đạo chật vật không chịu nổi bóng người. Bạch Viên cùng Trùng Vu. Phương Thần thấp giọng nói. Bạch Viên cùng Trùng Vu cũng nhìn thấy Phương Thần, nhanh chóng hướng phía Phương Thần nơi này lướt đến. Phương Thần, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi, thật sự là quá tốt. Bạch Viên khắp khuôn mặt là thê thảm chi sắc, thấp giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhíu mày, hai người toàn thân chật vật, tựa hồ thụ thương. Phương Thần, chúng ta đều là đồng môn đệ tử, lúc trước đối ngươi bất kính, xin ngươi tha thứ cho. Trùng Vu thành khẩn xin lỗi. Phương Thần khẽ lắc đầu, hắn còn không có đem Bạch Viên cùng Trùng Vu để vào mắt. Phương Thần, tại cách đó không xa một cái trong rừng rậm, chúng ta phát hiện một chỗ di tích, nhưng là bên trong có mấy cái cường hoành yêu thú, chúng ta đánh không lại. Một trận chiến sau khi chiến đấu trốn ra được. Bạch Viên trầm giai nói. Phương Thần nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, chợt hỏi, cái gì di tích? Nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, Bạch Viên trong lòng âm thầm đắc ý, chợt nói ra, ta cũng không biết, nhưng là ta loáng thoáng cảm giác kia một chỗ di tích bên trong, nhất định có rất nhiều trí bảo. Ở nơi nào? Phương Thần hỏi. Ngay tại phía trước trăm dặm chỗ trong rừng rậm. Bạch Viên nói. Phương Thần cáo biệt Bạch Viên cùng Trùng Vu, nhanh chóng hướng phía ngoài trăm dặm sâm lâm lao đi. Nhìn thấy Phương Thần bóng lưng biến mất, Trùng Vu cùng Bạch Viên trên mặt lộ ra một tia cuồng dã nụ cười. Hừ, ngớ ngẩn. Trùng Vu no y, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn tới? Bạch Viên cười lạnh nói. Làm Phương Thần đến ngoài trăm dặm sâm lâm bên ngoài thời điểm, dừng bước, hắn có thể cảm giác được một cấu nguyên thủy khí tức theo trong rừng rậm truyền ra. Toàn bộ thâm lâm bên trong, cỏ dại rậm rạp, cổ thụ che trời hoành lập. Bên trong có một loại tang thương khí tức, thỉnh thoảng nghe được một chút yêu thú tiếng kêu gào. Vào xem. Phương Thần tu vi đạt đến một cái bình cảnh, nếu như có thể đạt được một chút trí bảo lời nói không chừng có thể dựa vào cái này đột phá đến luyện khí cảnh thất trọng. Phương Thần cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ hãi chút nào, trực tiếp chui vào trong rừng rậm. Làm Phương Thần tiến vào sâm lâm một khắc này, lập tức nghe được một đạo gầm rú thanh âm truyền đến. Ngay sau đó mấy cái hình thể khổng lồ yêu thú, trong nháy mắt ra Phương Thần trước mặt. Luyện khí cảnh lục trọng yêu thú, bà con. Phương Thần nhãn tình sáng lên, chợt lấy ra nhẹ nhàng kiếm chuẩn bị chiến đấu. Khoe kiếm. Phương Thần thi triển ra khoe kiếm, một hơi vung vẩy ra ta mở trăm đạo kiếm quang, trực tiếp đâm vào ba con yêu thú trên thân. Ba con yêu thú tựa hồ cu nở dê phát hiện cái này nhân loại võ giả uy hiếp, liên thủ công kích. Ngửa mặt lên trời ga ho the tờ không ngừng. Phanh phanh phanh một phen sau khi chiến đấu, ba con yêu thú rốt cục bị Phương Thần đè chế. Theo ba đạo kiếm quang hiện lên, ba con yêu thú trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Luyện khí cảnh lục trọng yêu thú, áp lực còn chưa đủ lớn. Phương Thần thấp giọng nói. Đem yêu thú thi thể thu nhập không gian giới chỉ về sau, Phương Thần tiếp tục thâm nhập sâu. Không biết Bạch Viên bọn hắn trong miệng di tích ở đâu? Phương Thần nghi ngờ nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua ba Nga y thơ y gian. Cái này ba Nga y củ ổ y cú nở dê bên trong, Phương Thần một mực tại tìm kiếm lấy di tích, trong lúc đó đụng phải mấy cái luyện khí cảnh lục trọng yêu thú, bất quá đều bị Phương Thần nhẹ nhàng kiếm chẳng giết. Có áp lực mới có động lực. Tại một phen kịch chiến phía dưới, Phương Thần khoái kiếm có đột phá, hắn có thể một hơi vung vẩy ra 900 đạo kiếm quang, khoảng cách 1000 đạo kiếm quang lại tiến một bước. Phương Thần có lòng tin đối kháng luyện khí cảnh thất trọng yêu thú. Một ngày này, Phương Thần đã xâm nhập xâm lâm chỗ sâu, hắn vị trí chi địa chính là một cái cỏ dại rậm rạp trên đồi núi. Nơi đó Phương Thần vừa đến nơi đây, liền phát hiện trên đồi núi một đóa yêu diễm đóa hoa. Lại là thanh phong hoa. Phương Thần có chút ít kích động, thanh phong hoa dã là một loại phi thường chân quý linh thảo, sau khi dùng, có thể tăng lên võ giả tốc độ. Đương nhiên, Phương Thần sở dĩ kích động, không phải là bởi vì thanh phong hoa có thể tăng lên võ giả tốc độ, mà là bởi vì thanh phong hoa có thể tăng lên khoái kiếm tốc độ. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà phát hiện một gốc thanh phong hoa. Phương Thần thấp giọng nói, tại ngoại giới, thanh phong hoa giá cả, ít nhất cũng là tại 10 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Xoát Phương Thần mũi chân điểm một cái, một bả nhấc lên thanh phong hoa, sau đó thu nhập trong không gian giới chỉ. Đúng lúc này, một đạo cuồng dã khí tức, trong nháy mắt quét sạch cả vùng, Phương Thần cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.